Vạn cổ chí tôn, chương 1892, luyện chế kinh thế, 1, góc truyện audio.com, một đạo long ảnh màu xanh từ trong 6 ngón long bí hiện lên, tản mát ra lực lượng cường đại chống lại quy tắc chi lực. Hừm, coi như là chân long, ở chỗ này cũng phải gục xuống cho ta. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lãnh mang, tinh thần lực cường đại từ trong đầu oanh kích đi ra, trực tiếp xông vào trên 6 ngón long bí, đem biến hóa thanh long đánh nát bấy. 6 món long bí lập tức bị ma ha cổ tự thôn phệ, hóa thành 6 đạo quang mang, đều bắn vào trong sơn hà đỉnh. Ầm ầm, theo long bí đầu nhập bên trong sơn hà đỉnh truyền đến tiếng oanh minh thật lớn, vạn trượng quang mang càng thêm chói mắt đứng lên. Lý Vân Tiêu lăng không ngồi xếp bằng ở trước đại đỉnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp đó chính là quá trình luyện hóa dài dòng. Yêu long lẳng lặng xoay quanh ở trên khoảng không, nhìn chằm chằm đại đỉnh không nói được một lời, giống như là đang thủ vệ. Xa xa bên trong Phương Thốn Sơn, trước người Viên Cao Hàn treo một cái kiếm phôi, chính là Bắc Thiên Hàn tinh thiết còn thừa lại, thối luyện ra 18 thanh kiếm hình, ở dưới thần hỏa chậm rãi thiêu đốt. Trước đó hắn trợ giúp Lý Vân Tiêu luyện kiếm, ngoại trừ đề cao tu vi của mình ra, còn có chứa tâm tình mâu thuẫn nhất định, ở sau khi biết được rất nhiều đại sự triệt để cùng với Lý Vân Tiêu ở đồng nhất trận tuyến, cũng cảm thấy cảm giác cấp bách cực lớn, tăng cường luyện chế bảo kiếm. Hơn nữa lấy kiến thức của Viên Cao Hàn, lại thêm thân phận của Lý Vân Tiêu, trong lòng cũng hiểu rõ 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chính là xây dựng Thần Tiêu Cung Vạn Kiếm Đồ. Vạn Kiếm Đồ tồn tại hồi lâu thế nhưng chỉ trong vạn năm cũng không có nghe nói vị cường giả nào có thể đem kiếm đồ này tu luyện tới cực hạn. Một là công pháp này tiêu hao tài liệu cực lớn, hai là muốn khống chế nhiều thần kiếm như vậy, mặc dù là cửu giai thuật luyện sư cũng ăn không tiêu. Nhưng hắn cũng không biết Thiên Kiếm Đồ hoàn chỉnh là do 9981 thanh kiếm cấu thành, trong lịch sử từng có Thần Tiêu Cung cường giả tu luyện Vạn Kiếm Đồ hoàn chỉnh, nhưng đều là 81 thanh bát giai kiếm khí. Dù vậy, vị cường giả kia đem hết toàn lực cũng chỉ có thể thi triển ra một lần. Khu động 81 thanh cửu giai kiếm khí, sợ là chỉ có thập phương thần cảnh trong truyền thuyết mới có uy năng như thế. Viên Cao Hàn đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn xa vời một trận, hừ một tiếng, lẩm bẩm. Lại đang làm trò gì kinh thiên động địa như vậy? Từ chỗ cực xa truyền đến khí quần cường đại chấn động để hắn có chút tâm thần không yên, nhưng nghĩ tới là Lý Vân Tiêu làm ra cũng liền thoải mái, bắt đầu an tâm tự mình luyện chế. Trên sơn hà đỉnh ở sau khi đầu nhập long bí, vạn trượng quang mang thủy chung bất diệt, nhưng tiếng oanh minh này dần dần càng ngày càng yếu, tựa hồ từ từ thần phục xuống tới. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, trong tay dương lên, một đạo kim quang nổi lên. Một to lớn kim sắc long chi khung xương xuất hiện ở trước người, khi hắn quyết ấn hạ hướng phía sơn hà đỉnh bay đi, một chút ẩn vào trong đó. Thân đỉnh trong nháy mắt tuôn ra một đoàn kim sắc bầy biện ra hoa hòe, đem toàn bộ sơn hà đỉnh bao trùm, trên không trung lượn vòng, dĩ nhiên mơ hồ muốn phá không đi. Làm sao có thể, Lý Vân Tiêu biến sắc lóe lên một cái sẽ đến phía trước đại đỉnh, mấy đạo quyết ấn đánh ra từng cái đánh vào bên trên sơn hà đỉnh, đem phá không chi. Góc truyện audio.com Lực chấn áp xuống, bên trong long chi kim cốt lực lượng lại vẫn ở trên long bí. Xa xa yêu long cũng là thất kinh, sau đó liền vui vẻ nói. Long chi bí bảo dù sao truyền lưu thời gian quá lâu, hơn nữa quá mức nhỏ bé. Đây chính là một long chi kim cốt hoàn chỉnh a. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy xuống mồ hôi lạnh, nguyên bản luyện chế long xác và 6 món long bí đều ở nằm trong dự toán của hắn. Kim cốt là đột nhiên đến lúc này lòng tham thêm vào, có trời mới biết sẽ phát sinh phản ứng gì. Hơn nữa nhiều vật liệu cường mãnh như thế luyện chế cũng là chưa bao giờ có, để hắn trở nên vạn phần cẩn thận. Trên thân đỉnh từng cái ma ha cổ tự bắn ra, năng lượng tiêu hao cực nhanh. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, đem đại bộ phận lực lượng bên trong giới này đều điều đến đây, đều dũng mãnh vào trong sơn hà đỉnh, bổ sung luyện chế cần thiết. Chính hắn cũng cực nhanh khôi phục, rốt cục mấy ngày sau. Một mảnh điểm lành chiếu xuống, toàn bộ đại đỉnh bắn ra cửu thải chi quang, xuyên toa tầng tầng không gian, hướng tới bên trong giới thần bi vô cùng không gian soi sáng đi. Từng đạo kim quang lâm không xuống, đều thu vào trong đỉnh, sức mạnh to lớn dần dần dâng trào đi ra. Yêu Long kinh hãi nói, thành công không, đây là thân thể trình độ gì, dĩ nhiên dẫn động dị tượng như vậy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng dị thường đứng lên, trầm giọng nói. Còn kém một thiên kiếp ngươi lại thối lui, ta ngưng luyện tử lôi độ nó. Hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp hư hóa thành lôi, biến thành to lớn mập mạp, một tay giơ lên cây búa thật cao. Trên thân búa kim sắc ma ha cổ tự hiện lên, tuy rằng quang mang yếu ớt lại trực tiếp hóa ra từng đạo sấm sét, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đã biến thành xanh đậm, gió nổi mây phun. Yêu Long thoáng cái đã thối lui ra xa vạn thước, ngưng trọng nhìn. Thiên địa lôi đình tụ. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú, một tay giơ cây búa lên cao, hét lớn một tiếng. Trên người trực tiếp tuôn ra lôi quang cực mạnh nhảy vào bầu trời, vô số lôi vân tụ đến, cùng với cả người hắn tựa hồ hợp làm một thể, trong thiên địa toàn bộ quang mang đều tiêu thất, chỉ thấy có lôi quang chớp động, còn có trên sơn hà đỉnh một điểm kim mang. Rơi, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trên bầu trời bắt đầu khởi động một mảnh lôi chi vòng xoáy từ bên trong tầng mây hiện ra, bên trong đại lượng tử quang chớp động tản mát ra khí tức kinh khủng dị thường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đột nhiên đánh ra, cả vùng bị lôi quang bao phủ, hầu như muốn tan vỡ ra. Ùng ùng, một đạo tử sắc sấm sét trực tiếp đánh vào bên trong sơn hà đỉnh, trên thân đỉnh tuôn ra tiếng khí minh cường đại, thế giới chi lực chợt bị kích phát đến mức tận cùng, cấp tốc khuếch tán ra. Yêu Long ở mấy vạn thước xa xa, chỉ thấy vô tận tử thanh song sắc một đạo bạch sắc khí mờ mịt dần dần hình thành, đem sấm sét thế giới không ngừng thôn phệ. Chính là sơn hà đỉnh ở dưới tử lôi cảm nhận được nguy hiểm, tự hành bắn ra lực lượng cường đại tự bảo vệ mình, thế giới lực tản ra, tất cả lôi quang bị đều tách ra, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh trắng xóa. Lý Vân Tiêu trạng thái hóa lôi cấp tốc khôi phục, cả người sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, trên không trung liên tục mấy bước phun ra một búng máu tươi. Nhưng trong tròng mắt của hắn lại là lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm thân đỉnh từng bước một đi đến. Cách chương.